Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 710, chương 709 Vây Công Destroyer. Bella biết lực lượng của chính mình không chiếm ưu thế. Cái này Destroyer lực lượng khẳng định ở nàng phía trên. Chính diện đánh bừa không được. Thi triển ảo thuật, mê hoặc đối phương. Đứng ở sau lưng kéo túm liền không thành vấn đề, thể trọng lấy tấn tới tính toán Destroyer bị nàng kéo động 3 mét rất xa. Nguyên bản lâm vào hoàn cảnh xấu Iron Man xem như hoãn một hơi. Bất quá Bella tưởng trực tiếp đem thứ này kéo đảo mục tiêu cũng không đạt thành, Destroyer đầu cùng tay chân đảo lộn 180 độ, từ đưa lưng về phía biến thành đối mặt. Bella kéo túm ngược lại như là muốn đem đối phương kéo đến chính mình trước người giống nhau, đáng chết. Nàng vội vàng biến hóa góc độ. Destroyer hoàn toàn không có khớp xương hạn chế. Nó có thể tùy ý xoay người, cho ta một cây xiềng xích. Ship từ thần lực dao động phán đoán ra Bella thân phận thật sự, ship chạy đến Destroyer mặt bên. Bella đem mặt khác một cây xiềng xích ném qua đi. Hai vị nữ thần từng người dùng sức. Thao tác Destroyer Loki có một ít rõ ràng chần chờ, ship. Người đi mặt bên, cái kia bác gái. Người hướng ta cái này phương hướng chạy. Xách theo ghế dựa Thor biến thành bên ngoài chỉ đạo. Ship đối với Thor là 100% tín nhiệm. Lập tức biến hóa phương vị. Bella cảm thấy bác gái cái này xưng hô có điểm chói tai. Nhưng cũng không phản bác. Lần này hai người cắt chạm một bên. Cùng Destroyer hình thành một cái 120 độ góc. Destroyer nhìn chung quanh. Không biết nên đối ai xuống tay. Stark bắt được hơi túng lướt qua chiến cơ. Hắn chân bộ nâng lên khí công suất chạy đến lớn nhất. Sao băng giống nhau đụng phải Destroyer vòng eo. Hơn nữa Bella cùng ship kéo túm. Ba người liên thủ. Cuối cùng là đem Destroyer phóng đổ. Ship hét lớn một tiếng. Trường kiếm cắm vào mặt đất. Nàng phát động chính mình đại địa thần trước. Sân vận động thổ địa tùy theo quay cuồng. Bùn đất phảng phất nháy mắt liền sống lại đây giống nhau. Trong ba tầng ngoài ba tầng, đem Destroyer bọc một cái rắn chắc, Bella cũng dùng băng xương pháp thuật hỗ trợ gia cố. Đến nỗi hay không có thể vây khốn cái này đại gia hỏa. Các nàng trong lòng cũng không để, các ngươi như vậy không được. Destroyer chỉ có thể bị chính diện đánh bại. Dùng các ngươi mạnh nhất công kích thủ đoạn. Chính diện đánh bại nó. Thor đã đem phá ghế dựa ném xuống. Hắn múa may song quyền. Khàn cả giọng mà giống giận, hắn vài lần tưởng xông lên đi hỗ trợ. Nhưng đều bị Jane Foster ngăn lại, Bella cùng ship bên này kiên trì thật sự khó khăn. Destroyer thiết kế ý nghĩ có điểm như là tương lai tàn sát người biến chủng lính gác người máy. Nó đối với hàn băng cùng đại địa kháng tính đang ở nhanh chóng gia tăng. Hai người thực mau liền phải áp chế không được ra hỏa này, ngươi có cái gì tuyệt chiêu sao? Bella hỏi, ship từng ngụm thở dốc. Ta phía trước đã dùng mạnh nhất công kích đánh quá một lần. Ta không được, người đâu, ta là pháp hệ thần linh a. Gia hỏa này miễn dịch ta hơn phân nửa pháp thuật. Bella cũng thực vô ngữ. Nếu là một mình tác chiến, cho dù pháp thuật miễn dịch nàng cũng có thể triệu hoán thủ hạ tới hỗ trợ. Dựa nhân số đôi cũng đôi đã chết. Hiện tại rõ ràng không có phương tiện dùng biện pháp này, các ngươi ai có thể nói cho ta? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vẫn luôn choáng váng Tony. Stark bay đến các nàng bên cạnh. Nóng lòng biết sự tình chân tướng, ship không biết nên như thế nào giải thích. Bella là không nghĩ giải thích. Ngốc lăng mấy giây, ai cũng không nói chuyện, Tony. Stark tự giễu mà cười. Đem ta đương ngốc tử. Hành. Các ngươi tiếp tục chiến đấu đi, hắn phải rời khỏi sân vận động. Thời khắc mấu chốt Coulson lên sân khấu. Cũng không biết hắn cùng Tony Stark nói gì đó đồ vật. Cuối cùng là đem cẩu nhà giàu cấp tạm thời ổn định ở bọn họ thống nhất tư tưởng thời điểm. Destroyer cũng không nhàn rỗi. Làm Odin cứu cực binh khí. Làm thiết kế dùng để chống lại Celestial cường lực vũ khí. Viễn trình điều khiển từ xa Loki căn bản là vô pháp phát huy ra cái này vũ khí toàn bộ uy lực. liền 1/10 đều phát huy không ra, gần chỉ có thể làm ra mấy cái đơn giản động tác. Ngay cả như vậy, gia hỏa này năng lực cũng vượt qua Bella cùng Ship dự đánh giá. Destroyer cánh tay đột nhiên từ băng cứng chung dò ra, nó một thanh bắt lấy Tony Stark thủ đoạn, cũng không thấy nó như thế nào phát lực, liền dùng một cái vi phạm động lực học động tác đem Iron Man vung lên tới nửa vòng, mãnh nện ở Bella trên người, ầm vang một tiếng vang lớn, liền một chút lực lượng đại bộ phận đều tác dụng ở Bella trên người. Nàng bị một kích trừ bay hơn 30 mét xa, lắc lắc cổ. Loại trình độ này công kích đối thần khu tới nói xem như không đau không ngứa. Chỉ là Destroyer so nàng dự đoán khó chơi, vây địch chiến thuật thất bại. Bọn họ chỉ có thể dựa theo Thor nói như vậy. Dùng chính trực mặt phương pháp đánh Destroyer, Ship bị đánh bay. Iron Man bọc giáp tổn hại độ thực mau đã đột phá 50%. Năng lượng cũng tiêu hao 1/3. Bella đồng dạng bị đánh thật sự chật vật. Tiên cung tam dũng sĩ ở 50 phút sau. Phân biệt thức tỉnh lại đây. Sau đó ở 1 phút nội. Lại theo thứ tự hôn mê bất tỉnh, hỗn chiến rằng có mười mấy phút. Sân vận động nội người xem đã rút lui hơn phân nửa. Nhưng còn có mấy cái không sợ chết người xem ở hiện trường thu video. Đài truyền hình cũng không buông tha cơ hội này. Rất nhiều camera đều ở tiếp sóng hiện trường chiến đấu hình ảnh. Cái này làm cho Bella càng thêm kiêng kỵ. 10 thành thực lực liền 5 thành đô không phát huy ra tới. Charlie rời đi sân vận động sau, lập tức liên lạc không quân. Không quân bên kia đem Stark ông bạn già, người da đen trung giáo cỗ máy chiến tranh phái lại đây tham chiến. Này rốt cuộc là thứ gì? Là ngươi tân nghiên cứu chế tạo máy móc. Hiện tại là mất khống chế trạng thái. Sau đó đối nhân loại triển khai một hồi đại tàn sát. Người da đen trung giáo não bổ năng lực cực kỳ cường đại. Không ảnh sự lăng là bị hắn biên ra tới một cái hoàn chỉnh chuyện xưa. Stark tức giận đến chừng mắt. Bella trực tiếp cười ra tiếng tới. Đừng nói. Việc này thật đúng là như là Stark bút tích cỗ máy chiến tranh hỏa lực cường đại. Hắn gia nhập cuối cùng là làm thắng lợi thiên bình hướng về nhân loại này một phương nghiêng. Vì vậy còn có thừa hạ hỏi hai câu, Tony. Stark tức giận mà trả lời nói. Muốn biết chân tướng, hỏi ta bên người hai vị này nữ sĩ. Hoặc là hỏi bên kia đứng đặc công đi. Cỗ máy chiến tranh đem Bella cùng Ship từng người nhìn thoáng qua. Lúc sau nhìn về phía SHIELD đặc công phương hướng. Coulson hồi lấy người hiền lành tươi cười, ở Bella nhất kiếm đâm vào Destroyer ngực. Cùng sử dụng lực ép xuống mũi kiếm, chuẩn bị đem cái này đại gia hỏa nhất kiếm đâm thủng ngực thời điểm. Không trung tầng mây đột nhiên trở nên dày nặng lên, lốc xoáy trống rỗng xuất hiện, phảng phất có cái gì tai họa ngập đầu sắp buông xuống giống nhau. Sân vận động nội còn thừa người xem đều ngẩng đầu nhìn về phía không trung, khổng lồ năng lượng ở nhanh chóng hội tụ, không gian cùng không gian chi gian chướng vách bị mở ra. Một cổ to lớn lực lượng đang ở nhanh chóng đánh dấu địa cầu. Lúc sau toàn bộ giáo huấn vào Destroyer trong cơ thể, cẩn thận. Loki liều mạng, hắn ở gia đại Destroyer năng lượng. Thor hô một giọng nói. Bất quá hắn kêu đến có điểm vãn. Destroyer năng lượng bạo trướng, làm lơ đâm vào ngực đôi tay kiếm. Trở tay một quyền oanh hướng Bella đầu. Tương đối với đơn thần trước, thả chỉ là chiến sĩ Ship, rõ ràng Bella uy hiếp lớn hơn nữa. Đây là trăm phương ngàn kế một quyền. Hết chương.